Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Phận Gái Tuổi 17 của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 4 tiếng đóng kín. Anh bác sĩ vẻ mặt buồn bã, anh cúi đầu nói: "Xin lỗi cô chú, chúng cháu đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà..." Ngay lúc đó ở cửa phòng cấp cứu có một người phụ nữ ngất luôn tại chỗ. Người đàn ông mặt nhăn nheo đau khổ ngồi như chết lặng. "Tôi là Na, tôi mới 17 tuổi. Tôi đang học lớp 11. Tôi học giỏi lắm. Từ lớp 1 đến lớp 11 tôi luôn đạt thành tích xuất sắc. Theo nhận xét của mọi người và các bạn trong lớp thì tôi là một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại nhanh nhẹn hoạt ngôn và được mọi người rất quý mến. Bố mẹ tôi tự hào về tôi lắm. Đi tới đâu là người ta cũng khen tôi, nên bố mẹ tôi thích lắm. Nên ông bà chiều tôi hết mực. Nhà tôi cũng bình thường thôi, không phải giàu có gì. Nhưng bố mẹ tôi cưng chiều tôi như một tiểu thư con nhà giàu vậy. Có thể nói tôi là báu vật của bố mẹ tôi. Còn ít tuổi nhưng Na cũng biết suy nghĩ lắm. Mục tiêu Na đặt ra cho mình là phải tập trung vào việc học. Phải học thật giỏi để sau này đi làm kiếm tiền, để lo cho bố mẹ nữa. Vì bố mẹ Na chỉ có một mình Na là con thôi. Thế nhưng cuộc sống của Na lại ngắn ngủi lắm. Na qua đời khi vừa tròn 17 tuổi, để bố mẹ Na lủi thủi trên cuộc đời này. Hàng xóm láng giềng ai cũng xót xa, họ nói với nhau rằng: "Thương con bé Na thế, nó vừa thông minh vừa ngoan ngoãn mà mệnh yểu, chắc bố mẹ nó đau lòng lắm." Và điều lạ lùng là khi Na chết hồn lìa khỏi xác và Na vẫn đứng từ xa quan sát mọi người, nhưng Na chỉ nhìn thấy mọi người thôi, chứ không ai nhìn thấy Na cả. Na cố gọi bố mẹ nhưng không ai nghe thấy, Na lại chạm vào bố mẹ nhưng không chạm được. Na cố gắng hết sức nhưng không thể chạm vào mọi người. Rồi cuối cùng Na phải chấp nhận sự thật, đó là Na đã chết. Và bây giờ Na chỉ là một hồn ma. Một tháng trước khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, Na và mấy bạn cùng lớp đi đăng ký hiến tạng sau khi chết và sau khi chết não. Vì thế, khi Na bị tai nạn không qua khỏi, bố mẹ Na đã ngậm ngùi ký vào giấy quyết định để bác sĩ mổ lấy tạng của Na, mang đi ghép cho những bệnh nhân đang chờ để ghép tạng. Na chết đi rồi, nhưng Na lại giúp 6 người khác có cơ hội sống tiếp. Vậy Na chết không uổng phí rồi. Nhưng Na đang không hiểu tại sao là sau khi chết đi, hồn Na lại không thể về nhà, mà cứ lang thang vất vưởng ngoài đường như vậy. Mẹ Na từng kể cho Na nghe chuyện tâm linh, bà vẫn nói, sau khi người ta chết đi, người ta sẽ sang thế giới bên kia và sống như chúng ta vậy. Trần sao âm vậy. Thế mà Na lại không sang được thế giới bên kia, mà hồn thì cứ lang thang bất vường ở bên này. Trái tim của Na được ghép cho một người thanh niên. Anh ấy bị bệnh tim giãn nở 7 năm rồi. Anh ấy đang nằm thoi thóp từng ngày. Bố mẹ anh ấy giàu có lắm, nên anh ấy được đặt lên hàng đầu. Có tim cái, anh là người được thay tim đầu tiên. Ca ghép tim thành công và trái tim của Na đang sống trong người của anh ấy. Kể từ lúc trái tim của Na sống lại, nó như có ma lực hút Na lại vậy. Na không thể đi xa trái tim của mình, mà cứ suốt ngày loanh quanh bên trái tim của mình. Na muốn về nhà với bố mẹ cũng không được. Na rất nhớ bố mẹ, Na muốn về để xem ông bà sống có ổn không. Nhưng cứ đi một đoạn là Na lại đi quay lại ngay. Người thanh niên đó ghép tim thành công và sau 30 ngày điều trị ở bệnh viện thì tình hình sức khỏe của anh ta hoàn toàn bình phục. Và suốt 30 ngày anh ta ở viện thì hồn ma của Na cũng phải ở viện cùng anh ta. Vì Na không thể đi xa trái tim của mình, Na chán lắm rồi. Na nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà không thể về. Hàng ngày cứ vật vờ ở hành lang bệnh viện, nhìn người nhà của anh ta vào chăm sóc anh ta. tối Na cũng vật vờ và ngủ luôn ở ghế ngoài hành lang bệnh viện. Làm ma cũng khổ lắm mọi người ạ. Rõ ràng là Na tồn tại nhưng không ai nhìn thấy Na. Na có gào, có hét thì cũng không ai nghe thấy. Nhưng có một điều thú vị là ma có thể bay lơ lửng trên không và rất nhanh nhẹn. Và Na cũng chưa biết là Na có những khả năng gì nữa. Nhưng mà từ hôm Na chết tới giờ Na vẫn chưa ăn gì. Na nghĩ bụng, có lẽ ma không cần phải ăn. Lâu dần tôi cũng quen dần với cuộc sống của một con ma. Tôi không còn buồn và khóc như những ngày đầu khi tôi mới chết nữa. Tôi chấp nhận vì cái số của tôi đã định sẵn như vậy rồi. Giờ tôi đang tìm cách để về nhà mình, chứ suốt ngày vật vờ ở đây tôi chán lắm rồi. Nhưng cứ đi ra khỏi cổng bệnh viện là tôi lại đi quay vào. Tôi không thể đi xa trái tim của mình được. Rồi anh ta được ra viện, bao nhiêu người đến đón anh ta, ai cũng vui mừng và chúc mừng anh ta đã bình phục. Bác sĩ dặn dò anh ta những việc cần thiết trong lúc mẹ anh ta đi làm thủ tục xuất viện. Hai chiếc siêu xe đón anh ta ở cổng bệnh viện, nhưng mà anh ta đi là tôi cũng phải đi theo. Tôi cố gắng dừng lại bám tay vào cầu thang để đứng lại nhưng không thể được. Tôi cứ bị hút theo anh ta, không thể dừng lại. Như một ma lực nào đó bắt tôi phải đi theo anh ta. Cuối cùng là anh ta và mọi người ngồi trong xe cười nói vui vẻ, còn tôi thì nằm trên đầu xe gió tạt méo cả mồm. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Chả lẽ tôi cứ phải đi theo tới lúc anh ta chết ư? Rồi tôi sẽ ra sao? Và tôi phải làm thế nào mới trở về nhà mình được? Cả nhà anh ta ngồi trong xe cười nói rôm rả, và không ai biết trên đầu xe ô tô của họ có một con ma nữ tội nghiệp đang nằm đó, còn bị gió tạt bay tóc và mồm méo sạch ở trên đó. Rồi khi về nhà anh thanh niên kia, cuộc sống của ma nữ tên Na sẽ như thế nào? Mọi người theo dõi tiếp nhé. Ô tô chạy một đoạn dài thì dừng lại trước một tòa biệt thự lớn. Tôi mở mắt ra. Wow, tòa biệt thự đẹp quá, nhà anh ta giàu thế cơ mà. Mọi người đi vào nhà, tôi lẹo đẽo đi phía sau. Ở trong biệt thự mọi người đang tổ chức một bữa tiệc để chào mừng anh ấy trở về. Tôi mệt quá nên lên nóc nhà nằm ngủ. Mãi tới tối tôi mới tỉnh giấc rồi đi xuống. Vì tôi là ma nên mọi người sẽ không nhìn thấy tôi. Nên tôi cứ ung dung đi khắp nhà mà chẳng lo ai biết. Biệt thự của anh ta to và rộng thật. Có hai người giúp việc, họ đang dọn dẹp dưới nhà bếp. Tôi bắt đầu tò mò về anh ta, cái người đang mang trái tim của tôi trong người đó. Tôi muốn biết anh ta là người như thế nào. Nếu anh ta là người tốt thì coi như tôi đã làm được một việc tốt. Còn nếu anh ta là người xấu thì trái tim của tôi trao nhầm người rồi, phải không mọi người? Tôi lên lầu trên và đi vào phòng của anh ta để xem. Phòng anh ta đẹp thật, nội thất trong phòng rất đẹp. Tôi leo lên giường của anh ta nằm. Dễ chịu thế, thoải mái thế. Rồi tôi dậy xem trong tủ của anh ta có giấy tờ gì không. Anh ta tên Ngô Quang Hải, 27 tuổi. Thông tin tôi biết chỉ có vậy, nhưng tôi không quan tâm. Vấn đề tôi quan tâm bây giờ là làm sao tôi có thể về nhà tôi được. Chứ suốt ngày phải đi theo anh ta thế này thật là phiền phức. Mà tôi là ma nên không thể nói chuyện với ai được, và càng không thể nhờ ai giúp đỡ. Lạ lùng thật, chả lẽ khi người chết đi lại không thể về thăm gia đình được sao? Vậy mà trước tôi vẫn thấy bố mẹ tôi làm cơm, rồi thắp hương mời ông bà về cơ mà. Sao giờ tôi lại không về được? Hay lúc tôi chết có lỗi kỹ thuật gì chăng? Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe tiếng đập ở ngoài, nên tôi mới chui vào trong tủ quần áo ngồi. Anh Hải và mẹ anh ta đi lên, mẹ anh ta dặn dò. Sức khỏe của con đã ổn định rồi, nhưng con vẫn phải ở nhà dưỡng sức nhé. Không được đi chơi cùng bạn bè đâu con ạ. Hải nhăn nhó nói. Con khỏe rồi mà mẹ, mẹ cho con đi chơi một lát nhé. Không được, bác sĩ đã dặn là con phải nghỉ ngơi ít nhất là nửa năm mới được hoạt động bình thường như mọi người được mà con. Con phải nghe lời bác sĩ chứ. Nhưng mà con ở nhà suốt 7 năm rồi mẹ à. Giờ con đã khỏi bệnh rồi, mẹ cho con ra ngoài đi mẹ. Con năn nỉ mẹ đấy. Mẹ Hải kiên quyết. Không được, con phải ở nhà. Với lại bố con đang ở nhà, làm sao mẹ có thể cho con đi được đây. Hải năn nỉ mẹ. Thế giờ con nghe lời mẹ, con ở nhà. Chiều mai mẹ cho con đi cà phê với bạn nhé. Con chán ở trong phòng ngủ một mình lắm rồi. Suốt 7 năm con chỉ ở trong phòng ngủ và phòng bệnh viện. Giờ con khỏi rồi, mẹ phải cho con ra ngoài cho thoải mái chứ ạ. Mẹ Hải thở dài đồng ý. Thôi được rồi, chiều mai mẹ cho con đi. Giờ thì ở nhà rồi ngủ sớm đi nhé. Vâng, con đi tắm rồi ngủ ạ. Hải đi ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn con trai phải tắm nước ấm và tắm nhanh một chút, đừng để người dính nước lâu. Tôi ngồi trong tủ quần áo nhìn Hải qua khe cửa. Nhìn anh ta cũng đẹp trai, cười duyên, dáng cao, lại là con nhà giàu. Anh ta là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái đấy. Số anh ta quá may mắn vì được ghép tim của tôi. Nếu không được ghép tim có lẽ anh ta cũng ngỏm giống tôi rồi. Rồi Hải đi vào phòng tắm. Một lát sau tôi trố mắt lên khi thấy anh ta từ nhà tắm ra mà không mặc đồ chứ. Anh ta vừa đi vừa cầm cái khăn lau đầu tóc. Còn cái dưới thì lủng là lủng lẳng, lông lá lồm xồm. Thân hình hơi gầy vì trước anh ta bị bệnh mà. Tôi còn đang trố mắt ra vì tôi chưa nhìn thấy cái đó của ai bao giờ. Đã thấy anh ta còn đi ra chỗ cái quạt, rồi anh ta bật quạt hong cho khô nữa chứ. Rồi anh ta vừa đứng hong quạt anh ta vừa hát. Nhìn anh rất yêu đời. Sau một hồi hong khô thì anh ta leo lên giường nằm ngủ một cách hớ hênh nhất. Trời ạ, tôi tuy là ma thật, nhưng tôi cũng biết suy nghĩ và xấu hổ chứ. Anh ta không biết trong tủ quần áo đang có một con ma nữ xấu hổ ngồi im, không dám nhúc nhích. Nên anh ta hết nằm nghiêng rồi nằm ngửa, lại nằm úp, tư thế khiêu gợi nữa chứ. May cho anh ta là tôi là một con ma tử tế ngoan hiền đấy. Nếu là con ma nữ biến thái thì hôm nay anh ta xác định mất đời trai rồi, chứ còn nằm đấy mà ưỡn ẹo à. Giờ nằm lăn lộn một hồi chán chê thì anh ta tắt đèn đi ngủ. Tôi cũng nằm yên trong tủ quần áo đánh một giấc tới sáng. Tôi cứ nghĩ rằng không một ai có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã nhầm. Hải nhìn thấy tôi, thậm chí anh ta còn nghe tiếng tôi nói nữa. Chắc là do anh ấy mang trái tim của tôi trong người, nên anh ấy là người duy nhất nhìn thấy tôi khi tôi đã là một hồn ma. Trời sáng, Hải mở tủ lấy quần áo. Anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy tôi. Anh ta vội lấy cái khăn che vào người, mồm anh ta lắp bắp. Cô, sao cô lại đi theo tôi về tận đây hả? Tôi ngạc nhiên. Anh nhìn thấy tôi ư? Hải vừa run lên vừa ấp úng nói. Tôi nhìn thấy cô từ lúc tôi còn ở bệnh viện mà. Nhưng tôi không nghĩ là cô lại theo tôi về tận đây đâu. Lý do là gì vậy? Tôi không tin nổi, tôi còn hỏi lại anh ta. Anh nhìn thấy tôi thật sao? Anh còn nghe thấy tôi nói sao? Trời ơi, nhìn rõ là đằng khác. Cô là một con ma còn đang mặc bộ đồ học sinh này. Đúng rồi, cái hôm tôi đi học thêm thì tôi gặp tai nạn mà. Và cả tháng nay tôi vẫn mặc bộ đồ học sinh trên người. Có quần áo để thay đâu chứ? Tôi nửa mừng nửa lo. Mừng là sau một tháng vất vưởng bơ vơ thì đã có người nhìn thấy tôi và nghe tôi nói rồi. Tôi nghĩ ngay tới việc nhờ anh ta giúp tôi để tôi có thể về nhà với bố mẹ tôi. Nhưng ngày đó còn xa vời lắm. Hải đứng hỏi chuyện tôi mà anh ta cứ run lật bật, mồm anh ta mếu mếu. Tôi có làm gì có lỗi với cô không? Sao cô cứ ám tôi mãi thế? Tôi mong mãi tới ngày ra viện để không phải nhìn thấy cô nữa, thì cô lại theo tôi về tận nhà. Rốt cuộc thì tôi nợ nần gì cô thế hả? Tôi cau mày lại. Tôi không ám anh, là tại anh mà tôi cứ phải đi theo anh đấy. Tôi cũng khổ sở lắm, anh tưởng tôi vui sướng khi đi theo anh à? Tôi đang bực mình đấy. Thế cô đi đi, sao giờ còn ám tôi vậy? Tôi mà đi được thì tôi đi từ lâu rồi. Anh tưởng nhìn mặt anh mỗi ngày mà tôi thấy vui sao hả? Hải ngạc nhiên hỏi. Thế thì tại sao cô còn ở đây? Tôi vênh mặt lên. Thế thì anh trả trái tim cho tôi đi. Vì có trái tim của tôi mà anh mới được cứu sống đấy. Nhưng tôi cũng không thể hiểu tại sao. Tôi không thể xa trái tim của mình được. Tôi cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm. Nhưng tôi lại không thể về nhà được đó. Ồ, thì ra cô là cô gái đó hả? Cô gái bị tai nạn chết não đó hả? Tôi nằm lên giường anh ta ăn vạ. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Hải suy nghĩ rồi nói. Để tôi bảo mẹ tôi nhờ thầy làm lễ cho cô về nhà nhé. Mẹ tôi quen một ông thầy giỏi lắm. Tôi bật dậy và hỏi. Thật không? Tôi có thể về nhà tôi thật không? Thì phải nhờ thầy đã. Trước thầy từng làm lễ cho nhà tôi mà. Thầy giỏi lắm, cô cứ yên tâm. Tôi cười tươi nhìn anh ta. Nếu được về nhà thì tôi sẽ đội ơn anh suốt đời. Anh cố gắng giúp tôi nhé. Tôi chán cái cảnh vật vờ thế này lắm rồi. Ngày nào cũng nhìn cái mặt anh tôi phát ớn luôn rồi đó. Hải gật đầu. Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán. Tôi sẽ giúp cô mà. Và đó cũng là giúp cho tôi nữa. Làm sao tôi có thể sống được khi lúc nào cũng có một con ma đi theo mình chứ. Tôi và anh ta nói chuyện một lúc rồi bắt đầu quen quen, và anh ta không còn sợ tôi như lúc đầu nữa. Tôi mới hỏi anh ta, thế anh có sợ tôi không? Hải cười nhẹ, mới đầu thì rất sợ nhưng dần dần tôi cũng thấy bình thường rồi. Thế anh nhìn thấy tôi khi còn nằm ở bệnh viện sao? Ừ, ngày nào cũng thấy cô thò đầu qua cửa sổ để nhìn tôi. Khi tôi ra hành lang ngồi thì thấy cô nằm vắt vẻo trên cây bàng ấy. Rồi cô nằm ở ghế đá, cô ngồi trên mái nhà nữa. Thế anh không sợ à? Tôi là ma đấy, ma chết trẻ đấy nhé. Mới đầu cũng sợ thật, nên lúc nào tôi cũng để củ tỏi trong túi áo. Sau đó quen dần, vì tôi chưa bao giờ thấy con ma nào mà buồn cười như cô cả. Ý anh là gì? Thì làm gì có con ma nào mà tung ta tung tăng như cô? Có con ma nào mà mặc váy lại treo chân từ trần nhà ngược xuống như cô không hả? Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Anh nhìn thấy hết rồi à? Tại tôi nghĩ không ai nhìn thấy tôi nên tôi mới như thế chứ. Hải cười cười, tôi bực quá gắt lên. Còn hơn cái loại anh. Anh nhớ tối hôm qua anh như thế nào rồi chứ? Hải xấu hổ quay mặt đi. Thì từ trước tới nay tôi đều vậy. Tôi ở một mình trong phòng mà. Ai mà biết cô lại theo tôi về đây chứ? Trước tôi ở viện suốt. Ngày nào cũng có người chết trong bệnh viện nên tôi nghĩ ở viện có ma là chuyện bình thường. Ai ngờ đâu tôi lại gặp cô ở đây. Tôi đỡ làm sao được hả? Anh làm ơn giúp tôi với, tôi muốn về nhà. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng cô phải hứa là không được phá tôi đấy. Vâng, ai thèm phá anh chứ? Tôi tên Hải, còn cô? Tôi tên Na. Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé. Nhất định tôi sẽ giúp cô về nhà với gia đình. Cô cứ tin ở tôi nhé. Vâng, tôi tin anh. Mà anh lại kết bạn với con ma anh không sợ hả? Giờ thì đi theo tôi xuống dưới nhà đi, để tôi nói chuyện với mẹ tôi. Giờ tôi có sợ thì cũng đâu giải quyết được gì. Vậy thì phải vượt qua những nỗi sợ hãi đó chứ. Nhưng mẹ anh không nhìn thấy tôi. Liệu bà ấy có tin lời anh nói không? Thì mình phải thử chứ. Cứ ở đây mà bàn lùi sao? Giờ tôi đi theo Hải xuống nhà. Mẹ anh ấy đang ngồi ở phòng khách. Sao con dậy sớm thế? Hải ngồi xuống, anh ta vẫy tay. Na, cô ngồi xuống đi. Mẹ Hải nhìn Hải rồi nhìn xung quanh. Con đang nói chuyện với ai thế Hải? Hải trả lời mẹ rất nghiêm túc. Con đang nói chuyện với Na, cô bé đã hiến tim cho con đó. Cô ấy đang ngồi trước mặt mẹ đó. Mẹ Hải thay đổi sắc mặt. Mẹ không đùa với con đâu nhé, nói vớ vẩn gì đấy. Tôi biết ngay là bà ấy không tin mà. Vì bà ấy không nhìn thấy tôi, thì làm sao mà bà ấy tin tôi được? Tôi thở dài. Tôi biết ngay mà, làm sao mẹ anh có thể tin lời anh được? Thì mình phải làm gì đó để mẹ tôi tin chứ. Chúng ta phải cố gắng chứ. Vâng, thế giờ phải làm sao đây? Cô cứ bình tĩnh để tôi nghĩ. Mẹ Hải đập vào đầu con trai mấy phát. Cái thằng này mới sáng ra đã liên tha liên thiên rồi. Hay là đói bụng rồi hả? Để mẹ ra xem dì Lan nấu đồ ăn sáng xong chưa nhé. Mẹ Hải đứng dậy đi xuống nhà ăn. Tôi và Hải ngồi nhìn nhau thở dài. Tiếng mẹ Hải ở dưới nhà ăn. Dì Lan làm đồ ăn xong chưa, mang lên cho cậu Hải đi, để cậu đói bụng rồi nói linh tinh rồi kìa. Tôi ngồi xị mặt ra đó, Hải động viên. Thôi cô đừng buồn nữa, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô về nhà mà, nhất định sẽ có cách mà. Tôi ngó vào đĩa đồ ăn của Hải. Anh ăn gì thế, tôi ăn với, cả tháng nay tôi chưa ăn gì rồi. Cô là ma mà cũng cần ăn à? Tất nhiên rồi, cho tôi ăn với nhé. Tôi mới chìa tay ra để lấy đồ ăn. Và Hải cũng giơ tay ra. Thế là tay tôi và tay Hải chạm vào nhau như người chạm tay nhau vậy. Trời ơi, chúng tôi có thể chạm vào nhau kìa, không thể tin nổi luôn. Tôi và Hải tròn mắt lên rồi cùng hét. À! Tôi hoảng quá lao thẳng ra ngoài, rồi leo lên mái nhà trốn. Còn Hải thì bỏ chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét. Mẹ, mẹ ơi cứu con với. Mẹ Hải ở trong phòng chạy ra. Con ơi, sao thế con? Hải lắp bắp, con sợ thế ma, có phải con sắp chết rồi không mẹ? Mẹ Hải liền giữ lấy tay Hải và bình tĩnh nói. Con bình tĩnh lại nghe mẹ nói đã. Hải cuống lên. Mẹ ơi, con sợ thấy ma đó mẹ, là ma đó mẹ. Mẹ Hải liền tát Hải bốp một cái thật mạnh khiến Hải bừng tỉnh. Hải đã bớt sợ hơn. Mẹ Hải kéo Hải vào phòng. Đi theo mẹ vào phòng mẹ bảo đây. Kéo con trai vào phòng bà nói. Con đã bình tĩnh được chưa, để mẹ nói đây. Hải khẽ gật đầu nhưng sống lưng anh vẫn lạnh toát. Mẹ nói đi. Mẹ Hải chỉ vào chiếc hộp màu vàng ở góc phòng bà nói. Con biết trong cái hộp màu vàng kia đựng gì không? Không ạ. Ở trong đó là một bàn tay của một cô gái. Đã được thầy yểm bùa rồi. Đó là người giữ nhà cho chúng ta và sẽ không có con ma nào có thể bước vào nhà mình được. Con hiểu ý mẹ chưa? Nhưng mà có ma trong nhà mình thật mà mẹ, chính là... Bà gạt ngang lời Hải. Vớ vẩn, nhà mình sẽ không bao giờ có ma. Con dạo này làm sao ấy? Chỉ nghĩ vớ nghĩ vẩn thôi. Con xin mẹ hãy tin con lần này. Con 27 tuổi rồi, đâu phải trẻ con mà lôi chuyện tâm linh ra để đùa cợt hả mẹ? Mẹ ngồi xuống đi rồi con kể cho mẹ nghe. Mẹ Hải thở dài. Thôi được rồi, giờ con kể đi, mẹ nghe đây. Hải nhìn ngó xung quanh một lượt rồi kể. Mẹ nhớ cô gái tên Na bị tai nạn chết não không? Con đang mang trong người trái tim của cô gái ấy. Cô ấy đã đi theo con từ cái hôm con được ghép tim cho tới bây giờ đó mẹ. Chỉ có con mới nhìn thấy cô ấy thôi. Còn không ai có thể thấy cô ấy được. Cô ấy nói với con rằng cô ấy muốn về nhà với bố mẹ cô ấy. Nhưng cô ấy không thể về được. Cứ đi được một đoạn xa là cô ấy lại phải quay lại. Và không còn cách nào là cô ấy đành phải ở lại đây đó mẹ. Mẹ Hải nghe nói vậy thì bắt đầu thấy lo lo. Thế giờ nó có ở đây không? Không, chắc đang trên mái nhà rồi. Mẹ nhờ thầy tới làm lễ để cô ấy đi về nhà cô ấy đi mẹ. Vừa giúp được cô ấy, vừa giúp cho con nữa. Con làm sao sống nổi? Khi ở bên cạnh lúc nào cũng có một hồn ma đi theo con chứ. Mẹ Hải hỏi dò. Thế bộ dạng của nó như thế nào? Con nhìn thấy như người bình thường mẹ ạ. Tóc xõa ngang vai. Và vẫn mặc cái bộ quần áo học sinh cái hôm cuối bị tai nạn đó. Con nói thật đấy, mẹ phải tin con. Mẹ Hải bắt đầu hoang mang. Bà ấy lấy túi tỏi đưa Hải. Con cầm túi tỏi này về để ở đầu giường ấy. Cả con dao này nữa. Như vậy ma mãnh mới không dám tới gần con. Chịu khó đêm nay thôi. Sáng mai mẹ sẽ bảo lái xe sang đón thầy sớm để thầy lễ cho chúng ta. Hải gật đầu nói. Con biết rồi ạ. Hải cầm túi tỏi đi về phòng nhìn xung quanh không thấy ai. Anh lên giường nằm chằn chọc mãi. Không thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt vào anh lại sợ và tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Tôi nằm trên mái nhà nửa đêm thì trời mưa. Nên tôi xuống và chui vào phòng anh ta. Vừa thấy tôi xuất hiện Hải sợ tái mặt. Anh ta ngồi trên giường hai tay ôm túi tỏi mồm lắp bắp. Lại là cô, sao cô không về nhà cô đi? Tôi làm gì nên tội mà cô cứ đi theo tôi mãi thế hả? Tôi bực quá mới gắt lên. Tôi đã nói rồi, tôi muốn về nhà tôi lắm nhưng không về được. Anh không nghĩ cách giúp tôi thì tôi cứ ở lì đây dọa anh đấy. Hải chắp tay vào lại tôi rối rít. Tôi xin cô, tôi van lạy cô tha cho tôi đi mà. Giờ cô mà cứ ở lì đây thì tôi sống sao nổi. Được rồi, anh cứ bình tĩnh đi. Cứ sồn sồn lên làm gì không biết. Tôi là ma thật, nhưng tôi sẽ không bao giờ hại ai cả. Nên anh cứ yên tâm đi. Đàn ông đàn an gì mà nhát chết thế. Tôi phân tích cho Hải nghe một hồi, anh ta đã đỡ sợ hơn. Anh ta ngồi xuống giường và nói. Thế tôi ngủ đây, cô phải giữ lời nhé. Cô không được hại tôi đâu đấy. Tôi biết rồi, tôi không thèm động vào một sợi lông chân của anh đâu. Anh nghĩ anh có giá lắm à? Ai mà biết được, nhỡ cô thấy tôi đẹp trai quá. Cô đem lòng đố kỵ thì sao? Thôi, tôi xin anh đấy. Tôi là một con ma tử tế. Mong anh nhớ rõ hộ tôi với. Rồi anh làm ơn nghĩ cách để tôi được về nhà nhanh đi. Tôi sắp gục ngã rồi đây. Ma cũng gục ngã sao? Ma cũng gục ngã chứ. Ma cũng giống như một con người biết vui buồn đấy. Thế mà tôi còn tưởng chết là hết rồi chứ. Hết được thì tôi đâu phải vật vờ ở đây với anh chứ. Thế là đêm đó tôi ngồi nhìn anh ta ngủ. Nhìn kỹ thì tôi thấy anh ta cũng đẹp thật. Nhìn người thì đẹp trai, mỗi tội nhát gan thôi. Sáng sớm bà Vân mẹ Hải đã đi theo lái xe sang nhà ông thầy. Ông thầy vẫn ngủ chưa dậy. Bà Vân gõ cửa một hồi thì ông thầy dậy. Bà chủ tịch đấy à, có việc gì mà bà sang tìm tôi sớm thế? Bà Vân đi vào nhà, ngồi xuống ghế rồi nói. Tôi muốn hỏi thầy một chuyện. Vâng, bà cứ hỏi đi. Từ hôm thằng Hải con tôi ở viện về, nó lạ lắm. Nó luôn nói với tôi rằng có một con ma nữ đi theo nó. Và nó còn nói rõ là con ma nữ ấy chính là cô gái bị tai nạn lúc trước. Và cũng chính cô gái đó là người hiến trái tim cho thằng Hải. Và bây giờ con ma nữ ấy còn theo thằng Hải về tận nhà. Thầy xem hộ tôi có đúng không? Và nếu đúng thì làm cách nào để con ma nữ ấy đi khỏi nhà tôi và không quấy rầy thằng Hải nữa? Ông thầy gật đầu. Được, vậy bà đưa tôi về nhà bà đi. Chỉ cần tôi đứng ở cổng nhà thôi là tôi biết trong nhà bà có ma hay không. Bà Vân lử mắt. Nếu có ma thật thì ông giải thích cho tôi chuyện cái bùa yểm trừ tà ma của ông đi nhé. Ông cầm của tôi bao nhiêu là tiền mà giờ ông lại để ma mãnh vào được nhà tôi thì ông quá giỏi rồi đấy. Ông thầy vẻ mặt lo lắng. Thì bà cứ đưa tôi về nhà bà đi đã, chuyện đó để nói sau đi. Ông thầy đi cầm cái túi đồ nghề của mình đi theo bà Vân ra xe. Vẻ mặt ông có vẻ lo lắng bất an. Tiếng dì Lan gọi cửa làm Hải tỉnh giấc. Cậu Hải ơi, cậu Hải. Hải mở mắt ra, anh ta đứng dậy đi ra, mắt nhắm mắt mở đá vào chân tôi. Làm tôi tỉnh giấc, tôi nhăn nhó. Mắt anh để ở đâu mà không nhìn thấy tôi thế hả? Hải gật đầu vẻ khó hiểu. Cô nằm ngủ kiểu gì mà ngược đời thế hả? Chân thì ở trên ghế sofa, còn đầu thì lại ở dưới đất thế. Ơ, thế à, tôi không biết luôn. Thôi, cô ở yên đây nhé, tôi đi xuống nhà đây. À, cô muốn ăn gì, lát tôi mua cho. Mắt tôi sáng long lanh. Anh nói thật chứ? Thật, hôm trước cô nói cả tháng nay cô chưa được ăn gì đúng không? Vâng, tôi chưa được ăn gì cả. Vậy để tôi mua cho cô con gà luộc nhé. Vâng, thế anh mua cho tôi 2 con gà luộc và 2 đĩa xôi thêm 2 bát cơm trắng nhé. Hải trố mắt kinh ngạc. Cô ăn khỏe thế á? Tôi chẹp miệng nói. Tầm này anh tôi còn ăn được chứ 2 con gà và mấy đĩa xôi đó thì nhằm nhò gì? Hải tưởng thật mặt tái lại. Cô đừng có ăn tôi thì tôi dai lắm không ngon đâu. Tôi nhã được hết, anh quên tôi là ma à? Hải sợ lùi lại phía sau làm tôi phì cười. Tôi trêu anh tí thôi, tôi không ăn thịt người. Thôi, anh xuống dưới nhà đi, lát nhớ mua gà cho tôi đấy. Hải gật đầu rồi đi xuống dưới nhà. Bà Vân và ông thầy về tới cổng, xe dừng lại, bà Vân nói. Tới rồi, ông xuống đi. Ông thầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Vâng, chúng ta xuống thôi bà. Rồi bà Vân và ông thầy đi vào nhà, ngồi ở phòng khách, bà Vân hỏi. Ông có thấy gì khác lạ không? Ông thầy nhìn xung quanh rồi nói. Tôi không thấy gì bất thường cả, một chút tà âm cũng không có luôn thưa bà. Thế sao thằng Hải nó lại hoảng sợ như vậy? Nó còn nói nó sợ thấy ma nữa đó, ông xem kỹ lại đi. Ông thầy đứng dậy đi một vòng quanh nhà rồi khẳng định. Tôi đã nói rồi đấy, không có ma mãnh gì hết. Chắc do cậu Hải mới khỏi bệnh nên tâm lý vẫn chưa ổn định, nên mới vậy đấy bà. Bà Vân nửa mừng nửa lo. Ông nói thật chứ? Vâng, tôi nói thật mà, bà phải tin tôi chứ. Bà Vân và ông thầy đang ngồi nói chuyện rôm rả, thì Hải đi mua gà luộc về, tới nơi bà Vân vẫy Hải. Hải, lại đây mẹ bảo. Chào cậu Hải. Hải nhìn ông thầy rồi nói. Thầy đấy à, thầy có thấy gì không? Nhà tôi đang có một con ma nữ 17 tuổi đấy. Ông thầy mặt tỉnh bơ. Tôi không thấy gì luôn, cậu cứ đùa tôi thế. Hải cau mày lại nói. Tôi đùa ông tôi được cái gì? Giờ ông nghĩ xem có cách gì để đưa cô ấy về nhà không hộ tôi. Chứ cứ để cô ấy ở bên cạnh tôi mãi thì không ổn đâu. Ông thầy cứ cười Hải. Cậu lại đùa tôi rồi. Tôi tới đây một lúc rồi chưa thấy có gì lạ cả. Không có một chút tà âm nào luôn. Bà Vân nhìn Hải. Đấy, thầy đã nói vậy rồi thì làm gì có ma. Con cứ hù mẹ là mẹ sợ hết hồn. Hải gắt lên. Con hù mẹ làm gì? Cô ấy đang nằm ngủ trên phòng con kia kìa. Mấy hôm nay rồi, ngày nào cô ấy cũng ở trong phòng con đó mẹ. Ông thầy vẫn khẳng định là không có ma nên Hải bực quá gắt lên. Giờ thì mẹ và thầy lên phòng của con đi, con sẽ chỉ cho người biết. Bà Vân và ông thầy đi theo Hải lên phòng. Bà Vân có vẻ lo lắng, bà núp sau lưng ông thầy. Đi tới cửa Hải chép miệng. Con gái con lứa gì mà ngáy vang cả nhà. Đấy, thưa mẹ với thưa thầy, là con ma đấy đang ngáy đấy ạ. Bà Vân lắng tai nghe. Mẹ không thấy cái gì cả. Ông thầy vẫn khẳng định. Không hề có ma nhé, đầu óc cậu quá căng thẳng mệt mỏi nên cậu tưởng tượng ra đúng không? Hải bực mình quá, anh mở cánh cửa ra rồi nói. Kìa, con ma đó đang ngủ trên giường của tôi kia kìa. Đấy, nó đang ngủ há mồm ra đó, ngáy rõ to nữa. Nó còn đòi tôi mua cho nó 2 con gà luộc đây này. Thầy làm thầy cúng mà thầy không nhìn thấy nó à? Tôi tưởng thầy thế nào, hóa ra là thầy dở mà. Ông thầy giận tím mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và Vân khẽ hỏi. Ông không nhìn thấy thật à? Ông thầy lắc đầu. Đâu phải cái gì thầy cũng nhìn thấy đâu. Hải bực quá đi vào lật chăn ra. Đây, nó nằm một đống đây này. Ông không nhìn thấy thật sao? Trời đất ạ, thế thì làm sao mà đưa nó về nhà nó được? Để nó ám tôi mãi thế này thì tôi sống làm sao nổi đây? Anh ta đá vào chân Na. Dậy dậy đi, cô dậy đi chứ. Na tỉnh giấc nhăn nhó. Anh làm cái gì mà sồn sồn lên thế? Để tôi ngủ tí đã. Cô dậy đi, ông thầy tới rồi kìa. Cô dậy làm gì đi, để ông ta biết là có cô ở đây đi. Tôi nói mà ông ta không tin tôi. Cô dậy đi mà nói với ông ấy. Tôi ngồi dậy nhìn ông thầy tò mò. Thế ông ta có nhìn thấy tôi không? Không nhìn thấy gì, chắc ông ta là thầy rổng rồi. Đúng là ông ta không nhìn thấy tôi thật. Tôi tiến lại trước mặt gần ông ta nhảy múa các kiểu mà ông ta không biết gì. Tôi ngồi xuống thở dài. Ông ta đâu có thấy tôi, thì tôi biết phải làm sao đây. Tôi không biết nữa. Bà Vân và ông thầy thấy Hải cứ đứng nói một mình thì sợ toát mồ hôi. Bà Vân bấu vào áo của ông thầy, người run lên bần bật. Thầy ơi, tôi thấy lạnh gáy quá. Có khi nào có ma ở đây thật không? Ông nhìn đi, thằng Hải, nó đang nói chuyện với ma kia kìa. Ông thầy lắp bắp. Tôi cũng thấy lạnh gáy quá, giờ phải làm sao đây? Bà Vân liền nói. Ông sở đồ nghề của ông ra trị ma đi, mau lên. Ông thầy liền sở túi ra lấy một lọ nước rồi hỏi Hải. Cậu Hải ơi, con ma ấy đang đứng ở chỗ nào? Hải liền chỉ tay vào tôi. Đây, nó đây, nó đứng lù lù một đống đây này. Ông thầy nhìn về phía Hải chỉ rồi mở lọ nước ra hất thẳng về phía đó. Tôi liền né sang một bên và nước hất thẳng vào người Hải. Hải còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Tôi khoái chí lan ra cười. Hải bực quá, mặt đỏ bừng lên. Này cái ông kia, ông làm cái trò gì thế hả? Ướt hết mặt tôi rồi. Ông thầy vội đặt cái lọ xuống bàn rồi chạy lại lấy khăn lau mặt cho cậu Hải. Xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau cho cậu nhé. Tôi mới dậy cầm cái lọ lại chỗ ông thầy. Cái lọ gì thế nhỉ? Ông thầy và bà Vân vốn không hề nhìn thấy tôi, nhưng lại thấy cái lọ nó từ từ bay về phía mình, nên ông thầy và bà Vân sợ tái mặt. Bà Vân hét lên. Cái lọ sao nó biết bay thế kia? Hải bực mình quá gắt gỏng. Bay cái gì mà bay? Là con ma, nó đang cầm cái lọ đi theo ông thầy đấy. Ông thầy sợ cuống cuồng lên rồi chắp tay lại, miệng thì lẩm bẩm như kiểu niệm chú ấy. Còn bà Vân thì bỏ chạy xuống dưới nhà. Tôi ngạc nhiên quá hỏi Hải. Này, ông ta đang làm cái trò gì thế? Tôi không biết. Cô thử tập cái lọ vào người ông ta xem. Tôi liền cầm cái lọ ném vào người ông ta. Ông ta giật mình rồi hét lên á một tiếng, rồi bỏ chạy xuống dưới nhà. Tôi và Hải mới chạy xuống dưới nhà thì ông thầy đã bỏ chạy ra cổng, quên cả túi đồ nghề luôn. Tôi và anh Hải buồn cười quá, cứ đứng cười. Bà Vân thấy con trai đứng cười một mình thì sợ quá, chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Từ hôm ở nhà Hải về, ông thầy lặn mất tích luôn. Bà Vân gọi điện mãi nhưng ông không nghe máy. Bà Vân liền nhờ người tìm cho mình một ông thầy khác. Còn Hải thì quen dần với việc có một con ma ở bên cạnh. Anh đã lì hơn, không còn sợ hãi Na nữa. Nhưng mà từ lúc Na xuất hiện, Hải không còn cơ hội cởi chuồng đi ngủ như trước nữa. Nhưng cuộc sống của Hải bắt đầu bị xáo trộn khi có Na ở bên cạnh. Rồi tin đồn cậu Hải bị ma ám bắt đầu lan truyền. Cô giúp việc nhà cũng sợ tái mặt. Có hôm cô bê quần áo lên phơi, nghe tiếng Hải nói chuyện ở trong phòng. Mà cô giúp việc ngó cổ vào thì thấy Hải đang đứng nói chuyện một mình. Cô liền vứt quần áo ở đấy, rồi chạy thẳng xuống phòng bà Vân ú ớ. Bà ơi bà. Bà Vân đang đọc sách mới ngẩng lên. Có chuyện gì thế? Cậu Hải đang nói chuyện với ma trong phòng đó bà. Bà Vân thừa biết là thật nhưng vẫn giả vờ gạt đi. Làm gì có chuyện đó? Nói vớ vẩn vừa thôi. Trời ơi, tôi nói thật mà bà không tin, bà đi lên mà xem. Bà Vân liền nói dối. À, cậu Hải đang tập diễn đó. Cậu chuẩn bị đi đóng phim nên về nhà cậu tranh thủ tập diễn cho quen đấy. Cô đừng có nghe người ta đồn vớ đồn vẩn nghe chưa? Nghe bà Vân nói vậy nhưng cô giúp việc vẫn xin nghỉ về quê và không lên làm lại nữa. Giờ chỉ còn mình dì Lan là ở lại giúp việc thôi. Ngồi ăn cơm, bà Vân khẽ hỏi Hải. Con bé có ở đây không? Hải chỉ tay lên lầu. Cô ấy đang ngủ ở trên lầu ạ. Bà Vân hỏi dò. Thế nó có gây khó dễ gì cho con không? Hải lắc đầu. Không ạ, cô ấy là một con ma tử tế mẹ ạ. Chỉ buồn là cô ấy muốn về nhà với bố mẹ cô ấy mà không về được thôi. Mẹ đang tìm một ông thầy cao tay để đưa nó về nhà. Nhưng mẹ vẫn chưa tìm được. Con nói với nó cứ sống tử tế đi. Nhất định sau này sẽ trở về nhà được. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách để đưa nó về nhà mà. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Con và cô ấy đã thống nhất với nhau như vậy rồi mà. Thời gian trôi đi, tôi và Hải ngày càng thân thiết hơn. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng tranh nhau đồ ăn, tranh nhau ngủ trên giường, còn đùa nhau ầm ĩ hết cả lên. Nhưng mọi người chỉ nghe thấy tiếng của Hải thôi. Còn tôi là ma nên mọi người sẽ không bao giờ nghe thấy được. Nên mọi người lại càng sợ. Tất nhiên là sợ rồi, có ai mà không sợ khi thấy Hải hàng ngày nói cười một mình chứ. Dần dần không ai dám tới gần Hải vì sợ. Thêm một tháng nữa trôi qua, sức khỏe của Hải hoàn toàn bình phục. Anh bắt đầu đi làm ở công ty bố anh. Và đương nhiên là anh ta đi đâu là tôi phải đi theo đấy rồi. Anh ta nói sẽ thuê tôi làm vệ sĩ cho anh ta. Anh ta sẽ trả lương cho tôi xứng đáng. Được thôi, vì tôi rảnh mà. Ngày đầu tiên đi làm, anh ta dậy sớm đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo thắt cà vạt, rồi đứng trước gương ngắm nghía. Tôi nằm ở ghế sofa bĩu môi. Ngắm vuốt vừa thôi, không mòn hết gương đấy. Hải quay lại tươi cười. Cô tỉnh giấc rồi à? Cô nhìn hộ tôi xem tôi mặc bộ này có được không? Cũng tạm. Thế cô dậy đi, rồi có đến công ty cùng tôi nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nên tôi phải giữ hình ảnh tốt một chút. Tôi đứng dậy vươn vai. Vâng, tôi biết rồi. Đi theo Hải xuống nhà, tôi hỏi Hải. Anh có cái mũ bảo hiểm nào không? Cho tôi mượn một cái. Cô mượn mũ làm gì thế? Để tôi đội chứ nằm trên chiếc ô tô gió tạt méo cả mồm, rồi lại bụi bặm nữa. Hải lừ mắt nhìn tôi. Đồ ngốc, không vào trong xe mà ngồi. Ngồi trên cao thế, gió chả tạt cho. Làm gì có ai thấy cô ngoài tôi đâu mà cô sợ. Tôi gãi đầu. Ờ đúng rồi, thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ. Hải lắc đầu. Tôi chưa thấy con ma nào mà lại kỳ lạ như cô. Tôi thì sao chứ? Cô ngốc chứ sao? Anh cứ liệu hồn đấy. Hải có tài xế lái xe riêng nên tôi ngồi ở phía sau. Còn Hải ngồi ở ghế trước. Nhưng anh ta cứ quay lại nhìn tôi. Anh lái xe thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà anh cứ nhìn ra phía sau thế ạ? Hải cười cười. À, tôi đang ngó ra sau xem có ai theo dõi mình không đó mà. Lái xe ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Sao lại có người theo dõi chúng ta vậy anh? Hải nửa đùa nửa thật. Thì tôi đẹp trai có tiền, ra ngoài là gái theo đầy mà, cậu không thấy vậy hả? Anh lái xe gật đầu cười. Dạ vâng ạ. Tôi liền bĩu môi. Anh tự tin quá nhỉ? Hải trả lời thản nhiên. Đương nhiên rồi, cô không thấy tôi đẹp hả? Anh lái xe lại tưởng Hải hỏi mình liền nói. Ơ, sao anh lại bảo em là cô vậy? Em là men chính hiệu nhé. Tôi bật cười, Hải quay lại lườm tôi. Cô còn cười à? Tôi bóp cổ lè lưỡi ra bây giờ. Anh lái xe sợ quá cúi đầu xin lỗi. Ấy, anh bớt giận, em xin lỗi anh ạ. Nhưng mà em muốn nói với anh là em là chuẩn men chứ không phải cô ạ. Hải bực quá gắt lên. Tôi đang nói chuyện với con mà ngồi ghế sau kia kìa. Chứ tôi nói chuyện với cậu đâu mà cậu hóng. Nhìn là tôi biết cậu chuẩn men rồi, cần gì phải nói hả? Anh lái xe sợ dần, tim bắt đầu đập thình thịch. Tôi nghe rõ tiếng tim anh ta đập luôn. Tôi bảo Hải. Anh nói thế làm cậu ta sợ tim sắp bay ra ngoài rồi kìa. Anh ta đang lái xe đấy. Thì trước sau gì cậu ta chả biết, nên nói luôn cho cậu ta biết luôn đi. Rồi Hải bắt đầu giới thiệu với anh lái xe. Để tôi giới thiệu nhé. Ở đằng sau cậu là một ma nữ xinh đẹp tên Na, mới 17 tuổi. Còn đây là Việt lái xe riêng của tôi. Hai người chào nhau cái đi. Anh lái xe sợ tái mặt lại ngó nghiêng trước sau. Rồi anh ta lái xe thẳng lên vỉa hè. Tôi và Hải còn đang trố mắt kinh ngạc, Hải mới hỏi. Ơ, sao tự dưng cậu lao lên vỉa hè thế này? Làm tôi giật mình đấy. Anh lái xe không nói năng gì, mở cửa xe rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Tôi và Hải ngỡ ngàng. Ơ, cậu ta chạy đi đâu thế nhỉ? Tôi thở dài. Thì anh nói vậy anh ta sợ chứ sao? Nếu là anh thì anh cũng bỏ chạy nhanh còn kịp ấy. Hải ưỡn ngực nói. Tôi mà sợ cô á, cô nhầm rồi nhé. Thôi đi, Nhớ mấy ngày đầu tiên tôi ở nhà anh không? Anh sợ tí thì tè ra quần, giờ còn ra oai à? Hải gãi đầu. Thôi lên xe đi, tôi chở cô tới công ty luôn, muộn rồi. Anh có biết lái xe không đấy? À, 7 năm trước thì tôi làm một tay đua chính hiệu đấy. Sau đó bệnh nặng quá nên tôi mới không lái xe nữa. Giờ tôi khỏi rồi, lại tiếp tục lái xe thôi. Tôi cảm thấy hoang mang. 7 năm rồi anh ta không lái xe. Giờ anh ta lái xe thì nguy hiểm lắm. Đường lại đông xe qua lại nữa, tôi mới gàn. Thôi, chúng ta bắt xe taxi đi. Để anh lái xe tôi không yên tâm đâu. Hãy đẩy tôi vào trong xe rồi đóng cửa lại. Cô cứ yên tâm ở tôi lái xe hơi bị chuẩn đấy. Nào, mình đi tới công ty, không muộn. Hải liền phóng xe đi luôn. Hải phóng xe vù vù làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi bám chặt vào ghế nhăn nhó. Anh đi chậm thôi, tôi chóng mặt quá rồi. Hải cười. Mà cũng say xe à? Chắc cô trêu tôi hả? Tôi bị say xe thật mà. Anh đi chậm chút được không? Hải không những không đi chậm, mà anh ta còn đánh võng lượn lách các kiểu. Đến đoạn đường vắng anh ta cứ phóng xe rồ rồ lên, rồi phanh gấp lại. Làm tôi choáng quá, tôi say xe thật luôn. Tôi cứ bám chặt vào ghế, mắt thì nhắm tịt lại. Hải cứ nhăn nhở cười, tôi mới điên chứ. Càng nói anh ta càng trêu tức tôi hơn, làm tôi say xe không thể tả được. Tới công ty tôi mở cửa lao ra ngoài như kiểu chết đuối với được cọc vậy. Sợ hú hồn luôn. Nhìn anh ta cười đắc ý, tôi giận điên cả người lên. Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ trả thù. Thù này mà không trả thì nhục mặt lắm. Hải lè lưỡi ra. Lêu lêu, cô làm được gì tôi nào? Chú bảo vệ lại gần ngạc nhiên khi thấy Hải đứng chuyện một mình, lưỡi còn lè ra nữa. Cậu Hải, cậu đang làm gì vậy? Sao tự dưng đứng lải nhải còn lè lưỡi dao nữa vậy? Hải thấy chú bảo vệ hỏi vậy thì xấu hổ quá, cứ đứng gãi đầu không biết phải nói thế nào để chú bảo vệ hiểu cả. Nhìn mặt anh ta cứ ngây ra rất buồn cười, tôi liền chạy lại đá một phát vào chân anh ta. Khiến anh ta á lên một tiếng rồi cứ nhảy lò cò mặt nhăn nhó. Chú bảo vệ mắt tròn kinh ngạc vẫn không hiểu lý do tại sao cậu Hải lại nhảy đùng đùng lên thế. Cậu ơi, cậu có sao không vậy cậu? Hải nhăn nhó, tôi đau chân quá. Rồi Hải nghiến ra nhìn tôi, cô cứ đợi đấy. Tôi lè lưỡi ra chọc tức cậu ta. Lêu lêu, xem cậu làm gì được tôi nào, lêu lêu. Lên thang máy, Hải dặn. Lát cô phải ngoan nhé. Tôi vào họp cùng mọi người. Cô ngoan, chưa tôi mua gà cho cô ăn. Vâng, tôi ngoan lắm luôn. Anh mua 2 con gà nhé, gà trống ấy. Tôi không thích gà mái đâu, dai lắm. Hải gật đầu. Ừ, ma gì mà ăn lắm thế không biết. Thì tôi là ma, tôi cũng phải khác người thường chứ. Rồi Hải vào phòng họp. Tôi lượn một vòng quanh công ty để hóng gió cho mát. Rồi tôi lên mái nhà nằm. Chờ hôm nay mát mẻ nên tôi thấy buồn ngủ thế. Tôi tính ngủ một lát dậy là Hải họp xong là vừa. Hải họp với mọi người xong anh đi ra cửa nhìn ngó xung quanh. Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Hải vừa đi vừa tìm. Cô ta chạy đâu rồi không biết. Đã bảo là chờ mình ở đây mà. Hải cứ ngơ ngác tìm. Anh trưởng phòng đi qua liền hỏi. Cậu Hải, cậu đang tìm ai thế ạ? Hải giật mình. À tôi... Cậu tìm ai vậy? Có cần tôi tìm giúp không ạ? Hải ngượng ngùng. Thôi không cần đâu ạ. Tôi tìm con mèo bông nhà tôi. Sáng nó đi theo xe mà tôi không để ý. Chắc nó chạy đâu đó thôi. Anh cứ về phòng làm việc đi. Anh trưởng phòng gật đầu. Dạ, thế tôi xin phép về phòng làm việc ạ. Ừ, anh đi đi. Anh trưởng phòng đi rồi, Hải thở phào cái rồi lại nhìn ngó xung quanh. Cô ta biến đâu rồi? Giờ biết tìm cô ta ở đâu đây? Giờ mà cô ta nằm ngủ ở góc nào đấy thì có rời tìm. Tìm mãi không thấy, Hải bực quá, cau có. Cô ta đâu rồi, cứ đợi đấy. Tôi mà tóm được cô thì cô xác định đi. Hải đi lên sân thượng nhìn xung quanh không thấy ai, anh liền cất tiếng gọi. Na ơi! Na, cô đâu rồi? Vẫn không thấy động tĩnh gì, Hải liền hét lên. Na ơi! Tôi giật mình tỉnh giấc và rơi từ mái nhà xuống đất tỉnh cả ngủ, tôi ngơ ngác. Hình như Hải đang gọi mình. Tôi lắng tai nghe rồi lao lên sân thượng, thấy Hải đang ngơ ngác tìm kiếm. Ê, anh gọi tôi à? Gà của tôi đâu? Hải quay lại thấy tôi, anh ta mừng lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi. Cô mất tích ở đâu vậy hả? Làm tôi đi tìm cô, mỏi rã cả chân rồi đấy. Tôi gãi đầu nói, à, mát trời quá, nên tôi nằm ở bên kia ngủ một lát. Anh không mua gà cho tôi à? Gà cái gì mà gà? Cô nghe rõ đây, từ giờ trở đi. Cô không được, rời xa tôi nửa bước, cô rõ chưa hả? Thế tức là anh đi đâu tôi đi theo đó à? Đúng rồi, cấm cô xa tôi nửa bước đó, cô nghe chưa? Ờ, thế anh đi vệ sinh tôi cũng phải đi theo à? Đúng rồi, à quên, trừ lúc đó ra. Thế còn lúc anh tắm tôi cũng phải theo à? Hải ngại đỏ mặt, chỉ còn lúc đó nữa, mà cô nhìn thấy hết rồi còn gì? Tôi nhăn nhó nói, đói bụng quá, tôi đói quá rồi nè. Hải thấy tôi nũng nịu thì hết giận ngay, anh ta cười. Thôi xuống dưới kia đi, chúng ta đi ăn thôi. Tôi nhảy cẫng lên rồi theo anh ta xuống dưới. Tôi và Hải, một người là người sống, còn một người là ma. Nhưng mà chúng tôi rất hợp nhau. Hải là cậu chủ thật đấy, nhưng tính anh rất chu đáo. Anh quan tâm tôi như một người bạn thật sự vậy. Hải thấy tôi chỉ mặc một bộ váy học sinh duy nhất trong suốt mấy tháng trời. Anh đã đi siêu thị và mua váy cho tôi. Cô vẫn chưa ngủ dậy à? Dậy đi chứ. Tôi vẫn nằm chùm chăn. Thì tôi ngủ hay thức cũng có sao đâu, anh đi đâu về thế? Hải đưa tôi túi đựng váy. Tặng cô mặc thử xem có vừa không? Tôi dở ra tròn xoe mắt. Anh mua váy cho tôi thật á? Tôi vội dở túi đồ. Ôi đẹp quá, váy đẹp quá, tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Cô mặc vào thử đi. Mặc chiếc váy vào người, tôi tung tăng đi ra. Hải đứng ngây người ra đó. Đẹp quá, vừa quá, cảm ơn anh nhiều nhé. Hải gật đầu, rồi anh ta đứng ngây ra đó mắt cứ nhìn tôi. Hải đi ra ngoài cười tủm tỉm. Ma gì mà tung tăng như con nít thế nhỉ, lạ đời thế. Mà cô ấy mặc váy cũng rất đẹp nữa, rất đáng yêu. Vì ngày tôi hay ngủ nhiều nên tối tôi thường nằm trên mái nhà ngắm trăng ngắm sao. Hải thò đầu qua cửa sổ gọi. Na ơi, cô đâu rồi? Tôi mới lượn xuống. Hù, anh gọi tôi to thế, mọi người lại sợ đấy. Hải cười nói. Dạo này mọi người cũng quen rồi thì phải. Có ám tôi, cũng 2 tháng có lẽ rồi còn gì. Ừ đúng rồi, mà suốt 2 tháng ở đây, sao tôi không thấy bạn gái anh tới thăm anh vậy? Đừng nói với tôi là anh chưa có bạn gái nhé. Thì tôi chưa có bạn gái thật mà. Tôi bĩu môi. 27 tuổi mà chưa có bạn gái, anh nói ai mà tin được. Hôm nọ tôi còn thấy trong tủ có cái ảnh anh chụp cùng bạn gái còn gì. Ừ, bạn gái tôi tên Nguyệt. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm và chia tay mùa hè năm ngoái. Ồ, sao mà lại chia tay vậy? Thì tại lúc đó tôi bệnh nặng quá, không có thời gian chăm sóc cô ấy. Sau đó cô ấy chuẩn bị đi nước ngoài. Hôm đó cô ấy vào viện thăm tôi và nói lời chia tay với tôi. Tôi nhăn mặt nói, thế sao anh không níu kéo chị ấy? Hải thật thà kể, thì lúc đó tôi bệnh nặng lắm, người thì yếu không biết sống chết thế nào, nên tôi đồng ý chia tay để cô ấy đi tìm người mới. Giờ cô ấy đang hạnh phúc bên bạn trai mới rồi, tôi mừng cho cô ấy. Tôi thấy anh ta buồn buồn, tôi liền an ủi. Thôi anh đừng buồn, sau này sẽ có một người con gái thương anh và ở bên anh cả khi anh ốm đau bệnh tật. Rồi Hải quay ra hỏi tôi, thế cô đã yêu ai chưa? Tôi gãi đầu, để tôi nhớ lại đã. À, lúc tôi đi học tôi có thích một anh lớp trên. Lúc đó tôi còn đang nghĩ làm cách nào để anh ấy chú ý đến mình, nhưng tôi chưa kịp thực hiện thì tôi đã chết rồi. Hải tròn xoe mắt lên rồi anh ta cười nhăn nhở. Chắc cô vừa đi vừa mải nghĩ nên lao vào gầm xe tải chứ gì, đáng đời cứ lại mê trai. Tôi bực quá gắt lên, anh nói cái gì, tôi mà mê trai á? Hải lè lưỡi ra trêu, thì chả mê trai là gì, nếu không thì tại sao cô đang đi trên đường cô lại lao vào gầm xe tải? Tôi xông vào đánh Hải nên anh ta bỏ chạy vào trong phòng. Đố cô bắt được tôi đấy. Tôi vừa chạy đuổi theo vừa hét lên, đồ khốn, anh bảo ai mê trai hả? Nhờ có trái tim của tôi mà anh mới sống được đấy. Giờ anh nói đều tôi đúng không? Trả lại trái tim cho tôi mau lên. Cô có giỏi thì tự lấy đi. Đây, trái tim của cô đây này. Tôi là ma nên chạy siêu nhanh luôn. Tôi lao vào đạp mông anh ta một phát. Anh ta ngã xuống giường, tôi mới xông vào giật phăng cúc áo ngực của anh ta ra. Anh dám thách thức tôi à? Để tôi trừng trị anh như thế nào? Tôi ấn tay vào ngực Hải. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thế là khiến cả tôi và Hải bối rối. Lần đầu tiên tôi được chạm tay vào ngực một người đàn ông, cảm xúc khó tả lắm. Tim Hải đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Hải túm lấy tay tôi và kéo tôi khiến mặt tôi chạm mặt Hải. Môi tôi chạm vào môi Hải, tôi bị sốc toàn tập luôn. Mắt tôi trố lồi ra và mắt Hải cũng trố lồi ra không kém tôi. Tôi đứng hình mất vài giây. Rồi tôi đẩy anh ta ra, rồi tôi tát cho anh ta một phát vào mặt. Ai cho phép anh hôn tôi hả? Tôi còn chưa có nụ hôn đầu đấy. Hải bị tát đau mới ngớ người ra. Ơ, là cô hôn tôi mà, sao cô lại tát tôi chứ? Nếu anh không kéo tôi, thì tôi hôn được anh à? Bực mình quá đi. Tôi vùng vằng đứng dậy thì Hải kéo tay tôi lại. Thôi đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi mà. Tôi gạt tay Hải ra. Bỏ tôi ra, tôi không thèm chơi với anh nữa. Hải vẫn giữ chặt tay tôi rồi nói. Nhắm mắt lại đi, tôi bảo cái này. Tôi vốn là một con ma ngây thơ trong sáng, nên bị Hải lừa mà. Tôi nhắm mắt lại, là Hải túm lấy tôi và hôn tôi. Tôi đẩy anh ra thì anh lại càng ghì chặt lấy tôi. Nhưng ngay sau đó tôi bị cuốn hút với nụ hôn ngọt ngào của Hải. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận. Tiếng bà Vân ở ngoài. Hải ơi, xuống nhà mẹ hỏi chuyện này. Tôi mới giật mình đẩy Hải ra. Cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng, không dám nhìn nhau. Tôi khẽ nói. Anh đang làm cái trò gì thế hả? Hải gãi đầu mặt đỏ tưng bừng. Tôi làm theo những cảm xúc của mình. Hình như tôi thích cô rồi, Na ạ. Tôi gắt lên. Anh thích một con ma, đầu óc anh có vấn đề à? Hải đứng dậy đóng cúc áo vào rồi nói. Để tôi xuống nhà xem mẹ tôi hỏi gì, rồi tôi lên nói chuyện với cô tiếp nhé. Ngồi đây đợi tôi nhé. Hải đi ra ngoài rồi mà tôi vẫn thấy xấu hổ lắm. Tôi chui vào tủ quần áo nằm. Bà Vân ngồi ăn hoa quả chờ Hải. Vừa thấy Hải xuống bà vẫy vẫy. Hải lại đây mẹ bảo này con. Hải lại gần ngồi xuống ghế. Mẹ hỏi gì con ạ? Hôm qua cái Nguyệt nó gọi điện cho mẹ đấy. Nó bảo sao nó gọi cho con không được. Nó hỏi mẹ là con thay số rồi à đấy. Hải thở dài khi nhắc tới Nguyệt. Sao tự dưng cuối lại gọi cho con vậy? Tròn một năm chia tay. Giờ lại thấy cuối gọi lạ nhỉ? Nó hỏi thăm bệnh tình của con. Mẹ nói con khỏe lại rồi. Nó vui mừng lắm. Nó nói sẽ về thăm con đấy. Hải cười nhạt. Lúc con bệnh tật thì cô ấy đi theo người khác. Giờ con khỏe lại thì cô ấy lại về. Cô ấy đang suy nghĩ gì vậy hả mẹ? Bà Vân bênh Nguyệt. Thôi chuyện qua rồi. Con bé nó có nỗi khổ của nó mà. Con đừng giận nó nữa nhé. Hải cười nhìn mẹ. Cô ấy có nỗi khổ gì vậy mẹ? Yêu nhau 2 năm nguyện thể sống chết vì nhau. Vậy mà lúc con cần cô ấy nhất thì cô ấy ở đâu? Mẹ lại còn bênh cô ấy sao? Bà Vân cố gắng giải thích. Lúc nó chuẩn bị đi Mỹ, nó đã gọi điện cho mẹ và nói rằng ba mẹ nó gây áp lực cho nó quá nhiều và bắt nó phải sang Mỹ nên nó mới chia tay với con. Để về Mỹ với ba mẹ nó con ạ. Nó bị ép mà con. Hải bật cười lớn. Thế sao? Thế còn chuyện cô ấy mang thai với người đàn ông đó trong thời gian yêu con. Sau đó người đàn ông đó và cô ấy về Mỹ để tổ chức lễ cưới thì cô ấy mới vào viện nói lời chia tay với con. Mẹ có biết chuyện đó không ạ? Bà Vân ngạc nhiên khi nghe Hải kể. Chuyện đó thật à con? Sao mẹ không biết? Hải gật đầu nói. Vâng, cô ấy còn làm nhiều trò sau lưng con lắm. Nhưng vì con nghĩ rằng con bị bệnh không thể quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều được, nên cô ấy buồn, cô ấy mới như vậy. Lúc đó con nghĩ là con sẽ chấp nhận để cô ấy làm vậy với con. Miễn là cô ấy không rời xa con. Nhưng rồi kết quả thế nào thì mẹ cũng biết rồi đấy. Bà Vân gật gù. Mẹ không nghĩ nó tệ thế đâu. Vậy mà mẹ còn thương nó đấy. Đúng là biết mặt không biết lòng. Thôi giờ con quên hết rồi. Nếu cô ấy gọi thì mẹ nhắn với cô ấy rằng cảm ơn cô ấy đã hỏi thăm. Cuộc sống của con bây giờ rất ổn mẹ nhé. Ừ, để mẹ bảo nó vậy. Hải nói chuyện với mẹ xong, anh chạy lên nhà để nói chuyện với Na. Tiếp câu chuyện còn dang dở khi nãy thì Na đã lên mái nhà nằm ngủ rồi. Hải lên giường nằm, anh nhớ lại nụ hôn của mình với Na khi nãy. Anh mỉm cười hạnh phúc. Na đã giúp anh quên Nguyệt, nên Hải không muốn gặp lại Nguyệt nữa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Ngay ngày hôm sau, Nguyệt đã có mặt ở nhà Hải. Cô nghe tin Hải đã khỏe mạnh rồi, nên cô mới quay về tìm anh để mong nối lại tình xưa. Chiều hôm đó Hải đi làm về, tôi và Hải còn trêu nhau chí chóe ở ngoài cổng. Hải ơi, tôi mỏi chân thế, anh cõng tôi đi. Hải nháy mắt. Ok, cô lên lưng tôi đi. Tôi mới ôm cổ anh ta, để anh cõng tôi đi vào nhà. Cái lưng anh vì cõng tôi trên lưng nên hơi cúi khom khom, còn hai tay anh thì vòng qua chân tôi. Anh cõng tôi rất bình thường, nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy Hải đang đi với kiểu dáng rất buồn cười, vì họ không nhìn thấy tôi ở trên lưng anh mà. Tôi có nặng không? Cũng không nặng lắm. mà tôi có nhiều điều thắc mắc về cô lắm nà. Thắc mắc gì vậy? Tôi thắc mắc là sao ma lại bình thường như người vậy? Vì trước tôi xem phim ma, nhìn họ kinh dị lắm. Tóc xõa, mắt thâm đen, da trắng bệch, mặc quần áo trắng, rồi còn hay đánh người dọa người nữa. Nhưng cô thì lại khác hoàn toàn. Cô không giống như những con ma mà tôi xem trong phim kinh dị. Cô có thể nói cho tôi biết là tại sao cô lại không giống họ không? Cái này thì tôi chịu, đến tôi còn thấy lạ và khó hiểu nữa. Nhưng như thế này cũng tốt mà, ít ra tôi không xấu xí như ma ở trong phim anh nhỉ. Đúng rồi, cô là một con ma xinh đẹp và đáng yêu. Ước gì cô còn sống nhỉ? Tôi mới gõ vào đầu anh ta. Tôi mà còn sống thì anh lấy tim đâu mà thay hả? Có khi giờ anh chết rồi ấy. Anh phải cảm ơn tôi nhiều vào. Tính tôi dễ lắm, cứ mua gà và xôi cho tôi là được. Tôi không cần những thứ cao sang đâu. Tôi sẽ làm theo những lời cô nói. Mặt Hải thoáng buồn, anh nghĩ ngợi xa xăm. Chị Nguyệt ở trong nhà chạy ra đón Hải. Anh Hải. Hải đang đi giật mình, thả tay ra. Thế là tôi rơi xuống đất dầm một phát. Cái mông của tôi tê cứng. Cái tên chết tiệt này, sao lại thả tay ra hả? Dập mông tôi rồi đấy. Hải vội kéo tôi dậy. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Tại tôi giật mình nên... Cái loại người gì mà thấy gái là mắt sáng như pha ô tô thế hả? Nguyệt ngạc nhiên vì chị ấy không nhìn thấy tôi. Chị ấy nhìn thấy Hải nói chuyện một mình. Anh Hải, anh nói gì thế? Anh xin lỗi ai vậy? Mà em thấy ở đây có ai đâu nhỉ? Hải chợt nhớ ra. À, không có gì đâu. Mà em về lúc nào vậy? Chị Nguyệt chạy ra ôm cổ Hải. Em nhớ anh, em về thăm anh này, anh có nhớ em không? Hải đẩy Nguyệt ra nhưng Nguyệt lại ôm cổ Hải tiếp. Em mua quà cho anh đấy, chắc chắn anh sẽ rất thích ạ. Tôi đứng bên cạnh nhìn rồi bĩu môi. Cái đồ không ra gì. Lúc anh ấy bệnh tật ốm đau thì bỏ anh ấy. Anh ấy khỏi bệnh thì lại mò về, giơ cái mặt. Hải nghe thấy tôi nói liền đẩy Nguyệt ra. Bỏ anh ra đi, mà em về đây tìm anh có chuyện gì không? Dạ em nhớ anh nên em về thăm anh. Từ giờ em ở đây với anh nhé. Em ở đây làm gì, không sợ chồng em ghen à? Mặt Nguyệt buồn bã. Em ly hôn rồi. Hải quay lại nhìn Nguyệt. Có chuyện gì à? Thôi vào nhà rồi nói đi. Nguyệt vui vẻ khoác tay Hải đi vào. Tôi đứng ngẩn ngơ ở ngoài. Anh ta có bạn gái về thăm là anh ta quên luôn tôi rồi. Tự dưng tôi thấy tủi thân thế không biết. Tôi lặng lẽ lên lầu vào phòng anh ta nằm. Ở dưới nhà bà Vân và Hải đang ngồi nói chuyện cùng chị Nguyệt. Họ nói chuyện vui vẻ. Bà Vân còn đang tính là đi ăn ở nhà hàng nào. Hình như Hải cũng quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Tôi nằm trên giường cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Mọi khi cứ nhắm mắt vào là tôi ngủ luôn được. Mà hôm nay lạ thế. Và trong người cứ thấy khó ở sao ấy. Chẳng lẽ ma cũng có cảm xúc ư? Tôi đang miên man suy nghĩ. Chị Nguyệt ly hôn rồi. Chị ấy về đây và quay lại với Hải. Chị ấy xinh thế lại khéo mồm, Hải động lòng là cái chắc. Rồi Hải quay lại với chị Nguyệt thì không ai chơi với mình nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn. Tiếng mở cửa, Hải đi vào. Na ơi, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay nhà có khách nên chúng ta ra ngoài ăn nhé. Tôi lắc đầu, tôi không ăn đâu. Sao lại không ăn? Cô thấy không khỏe ở đâu à? Tôi không muốn ăn. Anh đi ăn cùng chị Nguyệt đi. Hải cười. Cô không muốn ăn thì cô cũng phải đi. Cô quên là cô phải đi theo tôi à? Tôi ngồi dậy vùng vằng. Tôi biết rồi, anh lắm mồm vừa thôi. Hải cười càng to hơn. Làm gì mà cô nổi cáu với tôi thế? Hôm nay trông cô lạ lắm nhé. Tôi ngồi xị mặt ra. Tôi không thấy vui vẻ gì cả. Mặc dù Hải không làm gì có lỗi với tôi. Tôi đang giận dỗi vô cớ mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Phận Gái Tuổi 17 của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.